Đỉnh cao phú quý, chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1031, nhưng suy cho cùng, việc Thương Vân nhắc đến vùng đất phía đông là một sự tôn trọng đối với người Trung Quốc Đông Tâm Tử Nghĩ. Trình Uyên hỏi, Thương Vân ngạc nhiên nhìn Trình Uyên. Này, cậu đoán được rồi. Trình Uyên không chỉ đoán mò mà còn thực sự biết ngay từ đầu đó là hồn ma của Đông Tâm Tử, bởi vì khi ở trong chùa Đồng Tâm, anh đã nghe thấy Đông Lương Đình và những người khác nói chuyện với ba người đàn ông mặc áo khoác đen đến từ các quốc gia phía Nam. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Thương Vân thở dài. Ngay sau đó cô ấy bỏ đi vẻ ngạc nhiên của mình và nói tiếp. Đúng vậy, là Đông Tâm Tử. Ồ, bạn có biết sức mạnh của Đông Tâm Tử là gì không? Trình Uyên lắc đầu. Nhắc đến Đông Tâm Tử, Trình Uyên đã từng nhìn thấy anh, lúc đó Đông Tâm Tử đang trên đường cao tốc và lên cơn đau tim, Trình Uyên đã cứu sống anh. Anh không thể ngờ rằng một nhân vật mạnh mẽ như vậy lại lên cơn đau tim. Đông Tâm Tử thật khủng khiếp, lẽ ra anh ta phải đạt đến cảnh giới thần võ. Thương Vân nói, cảnh giới thần võ, Trình Uyên giật mình, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy từ này. Thương Vân gật đầu, và giải thích với Trình Uyên. Cảnh giới phía trên khối đầu tiên, giống như tôi, là nửa bước chân vào cảnh giới thần võ, và lục địa đông thổ của ngươi không chỉ có một Đông Tâm Tử là cảnh giới thần võ, sư phụ Vân Dĩ Hà của ngươi, và Dương Duệ đang ở trong cảnh giới đó. Dương Duệ có vẻ cao hơn một chút, siêu thần võ không biết. Trình Uyên vô cùng sửng sốt. Hắn luôn cho rằng sư phụ đã là cực hạn của người luyện võ trong thiên hạ, không ngờ trong miệng Thương Vân còn có cảnh giới cao hơn. Và những chủ nhân của tôi đã không đề cập đến những điều này với tôi. Trình Uyên hoài nghi, Thương Vân gật đầu cười. Chuyện này cũng bình thường thôi. Đông lục địa của ngươi võ công không bằng các nước phương Nam. Vì vậy, cho dù ngươi có quốc lực cường đại, tài nguyên rộng lớn, kinh tế thịnh vượng, thậm chí dẫn đầu khắp nơi, thật sự là thực lực của bạn không có tốt như các quốc gia phía Nam của chúng tôi. Ồ, những gì tôi đang nói đến là giá trị lực lượng trung bình. Bạn phải lấy nó ra riêng lẻ. Dương Duệ từ lục địa Đông Thổ vẫn đang cố gắng nghiền nát tất cả các chiến binh của các quốc gia phía Nam của chúng ta. Cho nên, những người có thể đạt tới cảnh giới này, trong các ngươi cũng chỉ có mấy người, đối với các ngươi cả đời có thể không đạt tới cảnh giới đó, nói cho các ngươi cũng vô dụng. Câu nói của Thương Vân đã mở ra một cánh cửa sổ cho Trình Uyên, giúp anh có thể nhìn thấy mặt vô định của thế giới này một lần nữa. Vậy anh nói muốn em hợp tác với kiểu gì? Trình Uyên hỏi, Thương Vân cười nói. Đừng lo lắng, từ từ nghe ta nói. Kỳ thật chúng ta lần này vẫn là điều quân vội vàng. Có thể trách ngươi chỉ có thể trách Tống gia đến từ Đông Phương Đại Lục giao cho ta bổn vương, là quá nhiều cám dỗ. Cách chương,